Kinh Tủng Trò Chơi, tác giả, Dạ Ỷ Linh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 70, phần 70. Không nghĩ tới nhìn như điên cuồng nữ quỷ cư nhiên nhanh nhẹn mà né tránh. Một đôi mắt ở nháy mắt che kín làm cho người ta sợ hãi màu đỏ tơ máu. Nàng tốc độ cùng nhân loại hoàn toàn bất đồng. Mau mà tàn nhẫn, nháy mắt liền vòng tới rồi Lăng Tuần bên cạnh người. Cặp kia đậu xanh đại điểm đen đôi mắt, nhìn chằm chằm Lăng Tuần cổ. Tựa như nhìn thấy gì mỹ thực, cách một khoảng cách. Vưu Vi đều có thể cảm giác được cái kia nữ quỷ tê lưu hạ nước miếng. Ở mừng như điên bên trong, nữ quỷ miệng nứt tới rồi nhĩ sau. Ở mở ra một cái chớp mắt, bên trong tất cả đều là sắc nhọn, gấp không chờ nổi mà cắn hướng Lăng Tuần cổ. Chương 54 khó hiểu phong tình. Vưu Vi tâm gắt gao mà ninh ở bên nhau. Nhìn chằm chằm trước mắt nguy cấp hình ảnh, cơ hồ quên hô hấp, nghìn cân treo sợi tóc hết sức. Lăng Tuần trong tay đao nhanh chóng xoay chuyển, ở nữ quỷ điên cuồng cắn tới một cái chớp mắt. Đem vết đao một chút để ở nàng trong miệng, một tiếng sắc nhọn va chạm tiếng vang lên, nữ quỷ cao giọng gào giống, kia chói tai tiếng vang làm Vưu Vi không khỏi nhíu mày. Lăng Tuần cùng nữ quỷ khoảng cách rất gần, hóa giải phía trước nguy cơ sau, hắn vững vàng lạnh lùng đôi mắt, chuôi đao ở trong tay vừa chuyển, sắc bén nhận nháy mắt huy thượng nữ quỷ cổ, nhìn như thật hình nữ quỷ kêu đến càng thêm thảm thiết. Thân hình biến thành một mảnh màu đen bụi ở không trung nhanh chóng tiêu tán. Phía trước nơi nơi làm ác đầu tóc cũng không thấy. Nữ quỷ, đã chết sao? Vưu Vi không xác định mà đánh giá chung quanh. Tựa hồ không có nữ quỷ bóng dáng. Phía trước chém qua nữ quỷ đao thượng cái gì cũng không lưu lại. Lăng Tuần thâm khóa mày. Đem đao thu hồi. Không có. Muốn tiêu diệt nàng hẳn là có khác phương thức. Nữ quỷ trước sau không phải người hoặc quái vật. Dùng đao không thể trực tiếp tiêu diệt. Đối phó nàng biện pháp nhất định không phải đơn giản như vậy. Hẳn là sẽ không có cái gì. Ngủ đi, Lăng Tuần đem giường đệm sửa sang lại hảo. Phía trước đánh với nữ quỷ lệ khí biến mất toàn vô. Bình tĩnh mà như là cái gì cũng chưa phát sinh quá. Vưu Vi vừa nhớ tới nữ quỷ đầy miệng răng nanh bộ dáng liền không rét mà run. Nơi nào còn ngủ được, Lăng Tuần thật đúng là xứng đôi đại lão cái này danh hiệu. Vô luận trải qua cái gì đều có thể nhanh chóng khôi phục bình tĩnh. Thậm chí còn có tâm tình ngủ. Ta ngủ không được, ngồi ở mép giường. Thắp sáng đầu giường đèn. Vưu Vi nhìn quanh bốn phía hắc ám, tổng cảm thấy những cái đó bóng ma đều là nữ quỷ sợi tóc bện ra tới. Còn có mấy cái giờ mới hừng đông, ngủ không được cũng nằm xuống nghỉ ngơi sẽ. Lăng Tuần hợp y dựa vào đầu giường, đôi tay ôm hoài đem đao kẹp trong ngực chung, bị đại lão cường thế ánh mắt bao phủ. Vưu Vi không có bướng bỉnh phản đối, ngoan ngoãn nằm xuống kéo qua chăn, giống bị mummy giám sát ngủ tiểu bằng hữu. Đôi mắt nhỏ thường thường nhìn liếc mắt một cái bên cạnh. Lặng lẽ xác định Lăng Tuần có hay không ngủ. Cứ việc hắn nhắm mắt lại, Vưu Vi cũng có loại bị người nhìn chằm chằm ảo giác. Ở trên giường trừng mắt nằm thật lâu, mới miễn cưỡng có điểm buồn ngủ. Đêm khuya lâu đài cổ tựa như một cái mai táng vô số cô hồn mộ phần. Cùng với ngoài cửa sổ gào thét tiếng gió, trong không khí bay âm lãnh hàn ý. Phanh, an tĩnh hành lang vang lên mở cửa động tĩnh. Vưu Vi từ trong mộng bừng tỉnh, theo bản năng nắm hướng trong tầm tay cậy côn. Kia nói mở cửa thanh âm thực không bình thường, như là ở cuống quýt bên trong đột nhiên đẩy ra, một chút đánh vào trên tường va chạm mani. Lăng Tuần cũng tỉnh. Nhìn về phía một bên Vưu Vi, hai người tựa hồ cũng đang lo lắng muốn hay không đi ra ngoài nhìn xem monster nghe thanh âm tới chỗ. Hẳn là phía trước nào đó phòng truyền đến, cho dù có người gặp nguy hiểm, cũng cùng Tả Dịch Hàm, Tiếu Hoán, Đường Ngôn Nhĩ không quan hệ. Cứu, cứu ta, nơi xa phòng truyền đến thấp giọng cầu cứu. Tựa như bị thứ gì thít chặt cổ, Hoa Tận lực khí mới gian nan nói ra như vậy một câu. Hành lang lục tục có người mở cửa, không biết nhìn thấy gì đáng sợ đồ vật, phát ra tiếng kêu sợ hãi lập tức đóng lại, cầu cứu thanh âm liên tục không ngừng, chỉ là sức lực càng ngày càng nhỏ, tựa hồ lập tức liền phải không được. Sư phó, cứu, sư phó, ở này đó người chơi sẽ như vậy gọi người, trừ bỏ Quách Thiên Hạo còn có ai? Theo lý thuyết có Nguyễn Tùng cùng Quách Thiên Hạo ở bên nhau. Như thế nào sẽ vẫn luôn cầu cứu, nhưng không ai lý, Lăng Tuần nắm đao đi lên trước, mở cửa hướng ra phía ngoài nhìn lướt qua, Nguyễn Tùng đứng ở cách đó không xa hành lang, nắm nắm tay vẻ mặt bình tĩnh mà nhìn chính mình phòng. Ở cái này góc độ thấy không rõ trong phòng tình huống. Nghe bên trong không ngừng truyền đến cầu cứu thanh, Vưu Vi cũng có thể suy đoán ra Quách Thiên Hạo tình cảnh có bao nhiêu gian nan. Ngươi đồ đệ không cứu, cách một khoảng cách, Lăng Tuần châm chọc mà nhướng mày hỏi, à... Không cần thiết cấp chính mình tìm phiền toái, Nguyễn Tùng nhún vai. Lại nói ta vũ khí cũng bị kia tóc cấp triền đi rồi. Chẳng lẽ tay không đi đua, lại đi phía trước đi rồi vài bước, Lăng Tuần thấy trong phòng tình huống, Quách Thiên Hạo bị một phòng màu đen sợi tóc vây quanh. Hắn trên người cũng lạc đếm không hết sợi tóc, sống sờ sờ đem hắn lạc thành một chi người côn, phảng phất từ cổ dưới liền không có mặt khác khớp xương. Cả người đều bị sợi tóc gắt gao mà quấn lấy. Vưu Vi xa xa tiến lên đi nhìn lên, Quách Thiên Hạo còn có thể phát ra âm thanh. Không quá một hồi, bên trong hoàn toàn an tĩnh. Hắn tủng đắp đầu, vô luận bị sợi tóc như thế nào tra tấn đều không hề có bất luận cái gì phản ứng. Đã chết, nàng ngó mắt Nguyễn Tùng, hướng Lăng Tuần thấp giọng hỏi. Hắn không có phủ định, làm như cảm thấy Quách Thiên Hạo giữ nhiều lành ít. Trong phòng sợi tóc chui vào vách tường khe hở bên trong. Trong phòng lại lần nữa khôi phục bình tĩnh, trừ bỏ đầy đất hỗn độn cùng ngã trên mặt đất, tư thái vặn vẹo Quách Thiên Hạo ngoại. Giống như cái gì cũng chưa phát sinh quá dường như, giống như không có việc gì đi, Nguyễn Tùng thờ ơ mà đi lên trước. Một chút mở ra trong phòng đèn, phía trước trong phòng tối tăm, Vưu Vi chỉ đại khái thấy rõ Quách Thiên Hạo thân hình hình dáng. Thẳng đến trắng bệch ánh đèn chiếu xuống dưới, nàng không khỏi ngừng lại rồi hô hấp. Hắn tứ chi hiện ra vặn vẹo đứt gãy, giống bị ngoại lực nghiền áp san bằng rối gỗ oa oa. Đôi mắt mở to, dương miệng bộ dáng thống khổ tuyệt vọng mà nhìn chằm chằm phía trước. Nguyễn Tùng phương hướng, đã chết người là chính mình đồ đệ. Nhưng đối Nguyễn Tùng mà nói, tựa như đã chết một cái dâu ria người dường như. Nhấc chân đạp đá Quách Thiên Hạo thi thể, xả lên khóe miệng cười lạnh một tiếng. Cư nhiên cứ như vậy đã chết. Vô dụng, ta còn muốn nhìn một chút hắn có thể hay không tự cứu. Phòng góc rất một phen chủy thủ. Là Nguyễn Tùng bên người vũ khí. Hắn tiến lên nhặt lên tới trên khăn trải giường lau chùi một chút. Cắm đến trên eo đao bộ bên trong. Người đều đã chết. Người cư nhiên. Vưu Vi không thể tin được hai mắt của mình. Liền tính không có năng lực đi cứu. Nhưng ít ra hẳn là đối người chết có cơ bản tôn trọng đi. Nàng từ Nguyễn Tùng đáy mắt chỉ nhìn thấy ghét bỏ cùng hờ hững. Quách Thiên Hạo với hắn mà nói. Tựa như rác rưởi giống nhau không đáng giá nhắc tới. Ta cũng không sẽ làm mạo hiểm sự, Nguyễn Tùng đúng lý hợp tình mà ngẩng cằm. Giống ở cười nhạo Vưu Vi kia phiên lời nói dư thừa. Ta vũ khí bị nữ quỷ đầu tóc cuốn đi. Chẳng lẽ ta vì cứu hắn liền mệnh đều từ bỏ. Ta lại không phải ngốc tử, ngươi đồ đệ đã chết. Trò chơi ghép hình ngươi cũng không dùng được. Giao ra đây đối với ngươi càng tốt, đối Vưu Vi có uy hiếp người đã chết. Lăng Tuần trong lòng không hề dao động. Với hắn mà nói ngược lại là chuyện tốt. Nghe xong hắn nói, Nguyễn Tùng nhíu nhíu mày. Nói, ta nói, trò chơi ghép hình thật sự không thấy. Ngươi đừng trộm ta trò chơi ghép hình. Còn ở nơi này trang vô tội. Ta không phải đối thủ của ngươi. Ngươi không cần thiết diễn kịch. Nói xong, Nguyễn Tùng đi vào trong phòng đem Quách Thiên Hạo thi thể kéo ra tới. Trực tiếp ném ở hành lang. Ném môn trở về phòng nghỉ ngơi đi. Tử trạng thê thảm Quách Thiên Hạo nằm trên mặt đất. Chết không nhắm mắt mà nhìn trần nhà. Như là không thể tin được hắn sẽ bị chính mình tín nhiệm nhất sư phó vứt bỏ. Liền đã chết. Sư phó cũng chưa nghĩ tới làm hắn an giấc ngàn thu. Phía trước Vưu Vi cùng Quách Thiên Hạo đã giao thủ. Bọn họ coi như là đối thủ quan hệ. Bất quá xem hắn bị chết thảm như vậy. Nàng cũng không nghĩ lại ôm cũ oán. Thở dài, Vưu Vi ngồi xổm xuống thân đem Quách Thiên Hạo đôi mắt bôi lên. Nhìn mắt bên ngoài đen nhánh bầu trời đêm. Không tính toán kéo hắn đi ra ngoài mai táng. Đêm đen phong cao, lúc này nơi nơi loạn đi không chừng gặp được cái gì nguy hiểm. Nàng tuy rằng đồng tình Quách Thiên Hạo thi thể bị tùy ý ném bỏ ở chỗ này. Nhưng đồng tình về đồng tình, nàng sẽ không đi mạo hiểm ân y, ngươi an giấc ngàn thu đi. Về sau cũng không cần lại chơi cái này quỷ trò chơi, rời đi ánh mắt. Vưu Vi đứng dậy trở về trong phòng, không thèm nghĩ Quách Thiên Hạo cuối cùng thê lương kết cục. Nàng rốt cuộc minh bạch Lăng Tuần vì sao phải nói Nguyễn Tùng người này khủng bố. Nhân tâm hiểm ác, vĩnh viễn là đáng sợ nhất, không thấy đế hắc động. Nguyễn Tùng phía trước vẫn luôn giúp Quách Thiên Hạo tìm kiếm trò chơi ghép hình. Có lẽ là bởi vì Quách Thiên Hạo ở thế giới hiện thực hứa hẹn cái gì thù lao. Một khi gặp được sống còn nguy hiểm, bọn họ chi gian giới hạn liền sẽ bị Nguyễn Tùng hoàn toàn phân rõ. Liền phía trước trò chơi ghép hình bị trộm khi, Nguyễn Tùng mất khống chế càng như là chính mình nhất có nắm chắc sự bị người phá hư. Tức muốn hộc máu khi cảm xúc bùng nổ. Ở hắn trong lòng, Quách Thiên Hạo chẳng qua là cái cây dụng tiền. Gặp được nguy hiểm khi, cây dụng tiền cũng không đáng giá tiền. Lăng Tuần trên giường bên kia nằm xuống nghỉ ngơi. Hắn không rên một tiếng. An tĩnh mà liền tiếng hít thở đều nghe không thấy. Bóng dáng rộng lớn bả vai cho nàng một loại không thể miêu tả cảm giác an toàn. Cùng Quách Thiên Hạo bất đồng. Nàng may mắn mà gặp nguyện ý cộng đồng tiến thối đồng đội. Vô luận cỡ nào nguy hiểm tình cảnh. Nàng chưa bao giờ bị người từ bỏ. Hiện tại Ly Hừng Đông không đã bao lâu. Nằm ở có Lăng Tuần hơi thở trên giường. Vưu Vi không có gì buồn ngủ. đem cánh tay gối lên đầu Hạ, nhìn chằm chằm trần nhà phát ngốc, ngủ không được, cõng thân Lăng Tuần chuyển qua tới, trong ánh mắt không có chút nào buồn ngủ. Vưu Vi hoài nghi hắn vẫn luôn không có ngủ. Ân, dù sao cũng mau trời đã sáng, không tính toán ngủ tiếp, tới trò chuyện đi. Lăng Tuần ngồi dậy, hướng Vưu Vi phương hướng xê dịch, cố ý đến gần rồi chút. Đối với như vậy thân cận khoảng cách, nàng thực không thói quen, nhưng ngại với Lăng Tuần nghiêm túc ngữ khí, nàng không có né tránh. Dư quang lặng yên đánh giá này trước mắt gương mặt này khi, phía trước che một tầng lạnh lẽo không biết từ khi nào hòa tan. Vưu Vi rốt cuộc không cảm giác được quá hắn đối người tự nhiên mà vậy kháng cự cùng xa cách. Phảng phất bọn họ đã sớm nhận thức rất nhiều năm, đã là cộng đồng chiến đấu đồng đội, lại có thâm hậu vô cùng tình nghĩa. Ngươi muốn nói cái gì? Không biết có phải hay không ảo giác, Vưu Vi cảm giác Lăng Tuần ánh mắt cùng ngữ khí đều thực nghiêm túc. Giống như muốn nói gì đặc biệt chuyện quan trọng. Lăng Tuần dừng một chút, nguyên bản nhìn thẳng nàng đôi mắt không tiếng động tránh đi. Không được tự nhiên mà nhìn chằm chằm một bên màu trắng khăn trải giường. Trong không khí hình như có một cây sợi tơ bị lưỡng đạo lực lượng lôi kéo. Ở đứt gãy một cái chớp mắt, hắn rốt cuộc đã mở miệng. Ngươi cảm thấy ta là cái dạng gì người? Ha, Vưu Vi bị hỏi đến sửng sốt. Nghiêm túc nghĩ Lăng Tuần trong lòng trong mắt hình tượng. Cẩn thận mà tổ chức ngôn ngữ. Ta cảm thấy ngươi là cái đặc biệt hảo. Đặc biệt lợi hại người. Ở trong trò chơi rất bình tĩnh. Thân thủ vô địch. Còn đặc biệt giảng nghĩa khí, liền này đó. Như là đối đáp án rất không vừa lòng. Nàng trơ mắt nhìn hắn giữa mày nhăn đến lợi hại. Bị Lăng Tuần như vậy một phản hỏi. Vưu Vi cũng mộng bức. Cho rằng chính mình nói sai cái gì. Lặp đi lặp lại xét duyệt một lần. Vẫn chưa tìm được câu nào lời nói không thích hợp a. Nàng nói mỗi một chữ đều là ở khích lệ Lăng Tuần. Chẳng lẽ khen hắn còn không đúng rồi. Vưu Vi gian nan mà há miệng thở dốc. Còn tưởng khai quật điểm vuốt mông ngựa hảo câu. Nhưng nhìn Lăng Tuần kia trương trời sinh lãnh đạm mặt. Nàng luôn có loại chính mình ở đào mồ chôn mình ảo giác. Hắn muốn đáp án tuyệt đối không phải đơn giản như vậy. Nhưng đến tột cùng nói như thế nào mới là đại lão muốn nghe. Chẳng lẽ chịu kích thích. Thấy Vưu Vi nghẹn cả buổi cũng chưa nói ra điểm cái gì. Trong ánh mắt còn bởi vì hắn phản ứng trở nên có điểm co quắp cùng bất an. Lăng Tuần không nghĩ khó xử nàng. Mạnh mẽ đem chính mình quá mức nướng liệt lộ ra ngoài khát cầu cấp che giấu đi xuống. Lần này trò chơi kết thúc. Ta có lời cùng ngươi nói, ném xuống như vậy một câu. Lăng Tuần lại lần nữa lật qua thân đi. Không cho nàng thấy chính mình mặt. Hết chương.